Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, giảm giáp hiệu quả nổi bật. Vĩnh cửu không pop-up quảng cáo. Mời cất giữ cũng đề cử cho hảo hữu của ngươi. Không được, ta còn phải thêm một chén nữa. AP, Cam Cốc Vũ bưng cái chén không đứng dậy. Lại lần nữa hướng về sau chù bước đi. Lị Na không khỏi lườm hắn một cái. Ngươi cái này đều đã là chén thứ tư cơm. Có không có lầm. Lần nữa bưng tràn đầy một chén lớn cơm đi về tới Cam Cốc Vũ bĩu môi nói. Chẳng lẽ ngươi muốn nói ca làm gà? Khuẩn trứng tráng canh không thể ăn. Ăn ngon là ăn ngon. Thế nhưng là Lị Na đem đũa vừa để xuống. Mấy ngày nay, kia con cọp tử hoàn không có động tĩnh. Chúng ta cũng mặc kệ nó. Ai nói ca mặc kệ nó? Cam Cốc Vũ buông tay nói. Mỗi ngày ta đều có tự mình đi qua đi tản bộ. Lúc ta không có ở đây cũng có người xa xa giám thị bên kia động tĩnh. Chỉ cần nó vẫn một mực đang chỗ ấy. Cái kia chính là tin tức tốt nhất. Nói bất quá ngươi. Lị Na không kiên nhẫn lẩm bẩm một câu. Lại đột nhiên nói. Ai ai ngươi đừng đem đồ ăn đã ăn xong a. Lão nương lúc đầu khẩu vị liền không ra hồn. Không có cái này canh kia còn thế nào ăn được đi. Thánh tử đại nhân. Thánh tử đại nhân. Thôn dân Potter tiếng la đột nhiên tại ngoài cửa viện vang lên. Thôn tây sườn núi nhỏ bên kia có biến. Vừa nghe đến thanh âm này. Lị Na phủi đất liền lao ra ngoài. Nhìn chằm chằm cửa sân Potter gầm nhẹ nói. Chuyện gì xảy ra? Tình huống như thế nào? Theo sát lấy Cam Cốc Vũ cũng đi ra. Không vội, từ từ nói. Potter nuốt ngụm nước bọt mới nói. Thánh tử đại nhân, Lị Na tiểu thư. Sườn núi nhỏ bên kia toàn bộ sườn núi đều đang chấn động. Các ngài mau đi xem một chút đi. Có phải hay không kia ma thú lại muốn chạy ra ngoài? Nó nếu có thể chạy đến, liền sẽ không khiến cho toàn bộ sườn núi đều đang chấn động. Cam Cốc Vũ cười ha ha. Potter ngươi nhanh đi thông chi Tiểu Mễ cùng Thúy Nhi. Để các nàng dẫn người tranh thủ thời gian đến sườn núi nhỏ đến. Ta cái này trước đi qua. Dứt lời, hắn liền dẫn Lị Na một đạo, hướng thôn tây phương hướng chạy đi, cảm thụ được lòng bàn chân tiếp tục vẫn như cũ rung động. Lờ mờ còn có thể nghe thấy một hai tiếng muộn thanh muộn khí gào thét. Cam Cốc Vũ đắc ý cười một tiếng. Được, hài tử xem như đem bản thân cho chôn bên trong. Ngô, như thế một khối phong thủy bảo địa, đưa cho nó làm phần mộ tựa hồ thật đúng là có điểm lãng phí. Hắn nghĩ nghĩ, móc ra một chương ma pháp quyển trục đưa cho Lị Na. Lị Na tiếp nhận nhìn lên. Không chi dực, người cho lão nương cái này làm gì? Mang ngươi bay à, Cam Cốc Vũ cười một tiếng. Lúc này mới dặn dò nói. Tranh thủ thời gian đến không trung đi. Ca chuẩn bị công, dứt lời. Hắn lại lấy ra một chương không chi dực ma pháp quyển trục tự hành kích hoạt. Một đôi từ phong nguyên tố tạo thành cánh lập tức ra hiện tại hắn hai sườn. Cái đồ chơi này thật là khó khống chế. Cam Cốc Vũ bay thử một hồi lâu. Thật vất vả mới nắm giữ cân bằng. Sớm biết vừa rồi sẽ không ăn nhiều như vậy. Kém chút không có để ca phun ra. Lị Na liếc mắt nhìn hắn. Lúc này mới cũng kích hoạt lên không chi dực. Sau đó ổn ổn đương đương ly khai mặt đất. Cam Cốc Vũ lập tức trợn mắt hốc mồm. Vì cái gì ngươi quen như vậy luyện a? Ngươi đến cùng bay qua bao nhiêu lần? Không biết vì cái gì? Lão nương luôn cảm thấy ngươi câu nói này rất vô sỉ. Lị Na lơ lửng ở giữa không trung, chộp lấy tay nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Học kỳ này lão nương chọn môn học kỹ thuật bay chương trình học. Cũng không thể tiểu ngực phẳng sẽ đồ vật lão nương không thể nào. Tỉ như xuống bếp, Cam Cốc Vũ lập tức vạch khuyết điểm. Lị Na yên lặng móc ra một cái hỏa cầu. Người muốn cùng lão nương đánh hụt chiến sao? Chúng ta hẳn là đem có hạn sinh mệnh vùi đầu vào vô hạn săn giết ma thú nhiệm vụ bên trong đi. Cam Cốc Vũ lập tức nghiêm mặt nói. Nội chiến cái gì? Vẫn là thôi đi. Lị Na liếc mắt nhìn hắn. Vậy ngươi còn không mau bắt đầu? Cam Cốc Vũ gật gật đầu. Ngươi lại thối lui một chút. Chờ một lúc nếu là kia bạch nhĩ thú ra. Người phụ trách ngăn cản nó chạy trốn. Yên tâm, nó cũng đã không có chui đi năng lực. Không có vấn đề. Lị Na lập tức gật đầu nói. Cam Cốc Vũ lúc này mới quay người. Nhìn về phía vẫn tại run rẩy mặt đất. Hai tay hướng lên vừa nhấc. Sau đó lại hung hăng đè ép. Trước mấy ngày còn rất dài có ga. Khuẩn kia phiến thổ địa bên trên. Lập tức xuất hiện giống như mạng nhện vết rách. Làm đến bước này. Cam Cốc Vũ lập tức bay ngược về đằng sau. Chỉ gặp kia trên đất vết rách càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng dài. Cuối cùng không chịu nổi trọng hà. Rốt cục sụp đổ xuống dưới. Một cỗ bốc hơi nhiệt khí phóng lên tận trời. Tại tiếp xúc ngoại giới không khí sau lại lập tức ngưng kết thành hơi nước. Lị Na thấy thế không khỏi kinh hãi. Xem ra, cái này miệng suối nước nóng quy mô thật đúng là không nhỏ. Chỉ bằng vào cái này hơi nước cũng đủ để đem người cho chưng chín. Cam Cốc Vũ khống chế hơi nước nhanh chóng tản ra. Cuối cùng lộ ra đất sụt bên trong hình dáng. Tại cách đất diện chừng hơn 10 trượng sâu địa phương, xuất hiện một cái không ngừng bốc hơi nóng ao nhỏ. Bây giờ trong ao còn có một số cự thạch miếng đất cộng thêm không ít mỏ vàng. Hiển nhiên chính là mới đổ lún xuống dưới trần nhà. Mà tại ao suối nước nóng cạnh bờ, một con to lớn kiến hình ma thú chính co quắp tại chỗ ấy. Trên thân đè ép hai khối đổ lún xuống dưới phiến đá. Chính đang ra sức giãy giụa. Bụng của nó tràn đầy còn đang hướng ra bên ngoài chảy xuống nùng huyết vết thương. Ba cặp đủ bây giờ đã gãy một nửa. Thảm nhất chính là nó cái kia vốn là cứng rắn vô cùng đầu. Bây giờ lại là máu chảy ồ ạt. Chậc chậc, thảm như vậy. Lị Na líu lưỡi cười lạnh nói. Nó không phải luyện thiết đầu công sao? Làm sao lại bị mấy khối tảng đá cho nện thành dạng này? Ai nói cho ngươi nó là bị lún nện tổn thương? Cam Cốc Vũ nhếch miệng lên. Đầu kia bộ hòa, cùng nó kia mấy chân, đều là chính nó làm bị thương. Ai bảo nó không tin ta? Không phải muốn mạnh mẽ đi nếm thử chui đi đâu. Lị Na vui mừng. Nó thật đã mất đi chui đi năng lực. Ca dược, không chỉ có thể để con mối trứng không cách nào côn trùng trưởng thành. Đồng thời còn sẽ để bề ngoài của bọn nó ra trở nên đã giòn lại mỏng. Ngay cả chóc ra áp lực đều không thể thừa nhận. Lại như thế nào mới có thể khai quật địa đạo đâu? Cam Cốc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Nó sẽ không xuôi theo đường cũ đào tẩu. Lị Na kinh nghi nói. Cái này đại trùng tử trí thông minh cũng bị ngươi độc hại rồi. Kia cho nó năng lui về đường cũ mới được a. Cam Cốc Vũ cười chỉ bạch nhĩ thú bên cạnh một. Cái tĩnh mịch hang động. Bụng của nó viêm sưng to lên. Căn bản thông bất quá lúc đầu thông đạo. Xem ra nó cũng từng nghĩ tới cưỡng ép chạy trốn. Đáng tiếc lại là xấu xí. Nghĩ hay lắm. A oa ca ca. Lị Na hoạt động một chút cổ tay. Giữ tợn địa cười. Vậy lão nương hiện tại có thể chậm rãi xử lý nó a. Cẩn thận lật thuyền trong mương. Ai ngờ nó sẽ có hay không có trước khi chết phản công thủ đoạn. Cam Cốc Vũ nghĩ đến đêm hôm đó. Tình hình. Không khỏi nhiều dặn dò một câu. Lão nương cũng không tin nó còn có thể thượng thiên. Lị Na cười lạnh. Ma trượng thẳng tắp vẫn tại không ngừng giãy giụa bạch nhĩ thú. Cao vút chú ngữ vang vọng chân trời. Hỏa tường. Phượng viêm đạn. Hỏa cầu mưa. Liên tiếp hướng chạm đất hãm chỗ anh đi qua. Trong lúc nhất thời. Giữa không trung như là rơi ra hỏa diễm mưa. Đem cái này một mảnh mặt đất đều chiếu đến đỏ bừng. Vừa mới chạy đến tiểu mễ Thúy Nhi mấy người cũng đều bị giật nảy mình. Cam Cốc Vũ lẳng lặng địa ngốc ở một bên. Không có nhúng tay. Lị Na mình ngay cả ma pháp quyển trục đều vô dụng. Không phải liền là muốn tự tay chém giết con ma thú này báo thù rửa hận a. Bất quá cùng lúc đó. Đất sụt chi chung là một đám sương mù. Rất khó nhìn rõ trong đó tình huống. Cam Cốc Vũ âm thầm duy trì lấy cảm giác thuật. Nghiêm mật dò xét bạch nhĩ thú nhất cử nhất động, để phòng ngoài ý muốn nổi lên. Bất quá, tại Lị Na không biết mệt mỏi địa tiếp tục oanh kích phía dưới. Bạch nhĩ thú tiếng kêu thảm thiết lại là dần dần tiểu xuống dưới. Cuối cùng không có sinh tức, tại xác định phía dưới bạch nhĩ thú khí tức hoàn toàn không có về sau. Cam Cốc Vũ mới nói, tốt xú bà nương, kia côn trùng đã chết hẳn. Nhưng Lị Na lại là ngoảnh mặt làm ngơ. Ma pháp một cái tiếp một cái địa tiếp tục xuất hiện. Cam Cốc Vũ nhướng mày. Bay đến Lị Na bên cạnh. Nhấc tay đánh đoạn mất nàng ngâm sướng. Lị Na thân thể tùy theo chấn động. Đúng là hai mắt lật một cái. Ngay tại giữa không trung vựng quyết đi qua. Chưa xong còn tiếp. PS. Cảm tạ xem Hạo Thiên Thư Hữu Nguyệt phiếu duy trì. Hôn. Người đang đọc ma pháp nông phu không pop-up thời điểm nhớ kỹ theo CTRL cộng D gia nhập ngăn cất chứa. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.